Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, không được, nàng hôm nay cần thiết chứng minh chính mình gan phì phì. Là gan không phì nói, nàng cũng sẽ không ở thành nhân lễ hôm nay chạy về tới tìm bạn trai. Nói trắng ra là, thêm lên đều 70 hơn tuổi người. Hay là còn muốn chơi ngươi đoán ta đoán văn tự trò chơi sao? Nhưng là đi, chính mình quá chủ động lại khó coi. Không chủ động nói, Bạc Cẩn Đình lại quá tôn trọng nàng. Nàng tin tưởng chỉ cần chính mình không muốn, Bạc Cẩn Đình có thể vẫn luôn bảo trì thuần khiết cùng giường quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thật không biết nên mãi đến nào một bước tương đối hảo. Bất quá chủ động một chút chuẩn là không sai. Bạc Cẩn Đình lại thế nào cũng là cái bình thường nam nhân. Nàng liền không tin chính mình nhào vào trong ngực, hắn còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu nhớ lại bài đu mặt trên những cái đó thành nhân lệ quá pháp. Cùng bạn trai ngủ chung, tự nhiên là bình thường sự. Còn có tiểu tình lữ hết sức có cách điệu, bạn trai sẽ cho bạn gái chụp quả thể chiếu, lưu lại nữ hài mỹ lệ, nhất nhất hồn nhiên niên hoa. Ảnh chụp chung các nữ hài tử, hoặc dựa vào ánh mặt trời dùng lụa mỏng nửa che thân thể. Phảng phất giống như tiên tử giống nhau di thế độc lập, hoặc đứng ở cửa sổ trước, dùng bức màn ngăn trở mấu chốt bộ phận. Ngửa đầu 45 độ giác, thoạt nhìn tươi đẹp, yêu thương. Nói thật ra lời nói, đây là nữ hài nhất có tư bản niên hoa. Nàng, muốn hay không thử một lần. Thuận tiện, làm Bạc Cẩn Đình ý thức được nàng cũng là cái thành thục nữ nhân. Nghĩ đến liền làm, một là sở bác sĩ phong cách. Vì thế, sở sắt bắt đầu động thủ giải quần áo của mình. Váy lụa vừa mới bỏ đi, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Sở Sát, ngươi lại đây nhìn xem monster. Nàng còn không có lấy điều hòa bị gì đó che vừa che. Bạc Cẩn Đình liền đi đến, ánh mắt sững sờ ở nàng chỉ ăn mặc nội y thân mình thượng. Ngươi đừng nhìn, Sở Sát dọa tới rồi, chạy nhanh kéo qua bức màn đem chính mình bao cái rắn chắc. Ngươi cởi váy không lạnh sao? Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra bình tĩnh. Còn đem điều hòa độ ấm điều cao điểm mà ni không? Không lạnh. Kia, cái kia, ngươi lại cho ta chụp mấy chương ảnh chụp. Ta tưởng, chụp cái loại này, vốn riêng nghệ thuật chiếu hảo. Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra lĩnh hội tinh thần. Trước bắt tay buông xuống. Ta cho ngươi chụp. Sở Sắt liền yên lặng điều chỉnh tốt một cái tư thế. Lấy quá bức màn nửa che nửa lộ. Sau đó nghe được camera tiếng chụp hình. Lại một chương, nàng duỗi thân khai đôi tay. Làm Bạc Cẩn Đình chụp chính mình phần lưng đường cong. Cuối cùng một chương, nàng dựa vào ở cửa sổ bên cạnh. Vươn cánh tay phảng phất dương cánh muốn bay bồ câu giống nhau. Ánh mặt trời theo nhu mỹ đường cong chảy xuống dưới. Nguyên bộ chụp xong rồi. Bạc Cẩn Đình còn chưa đã thèm dường như. Hỏi nàng có nghĩ đi trên giường chụp. Sở Sắt đành phải gật gật đầu. Vì thế nói. Ngươi đi vào trước. Ta mặc tốt váy lại đi vào. Không cần xuyên váy. Bạc Cẩn Đình nói. Không mặc váy. Như thế nào chụp a? Cùng ta lên giường đương nhiên không cần xuyên, vừa dứt lời. Bạc Cẩn Đình liền đã đi tới. Sở Sắt cảm giác được nguy hiểm, liên tục lui về phía sau. Mơ hồ không rõ mà nói. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là Bạc Cẩn Đình đã cúi xuống thân tới. Ở nàng trước mặt nhẹ giọng nói. Bảo bối nhi, ngươi hôm nay thật sự thực mỹ. Chính là này da mặt quá mỏng. Nói xong, hắn liền đem nàng chặn ngang bế lên tới. Bức màn buông xuống trên mặt đất. Cuối mùa thu dương quang tức khắc ảm đạm xuống dưới. Ngươi buông ta ra. Sở Sát không ngừng mà dãy giụa. Không bỏ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không buông ra ngươi. Hắn theo bản năng động hầu kết. Cảm giác được trong thân thể dần dần lên một loại nhiệt độ. Thủ hạ động tác càng thường xuyên. Từ nàng bên tai vẫn luôn dao động đi xuống. Bạc Cẩn Đình không ngừng mà lưu lại ấn ký. Nhớ không được nụ hôn này là từ đâu nhi bắt đầu. Có lẽ là hắn dùng gót chân đóng cửa nháy mắt. Hắn liền hôn lên nàng. Sau đó đem nàng đặt ở trên giường. Cúi người đè ép xuống dưới. Ngoan ngoãn, nghe ta nói. Bạc Cẩn Đình ở bên tai nhẹ giọng nói nhỏ nói. Tự nhiên có một loại khác dụ hoặc. Thả lỏng chút, ngươi quá khẩn trương. Nói xong, quần dây lưng một trận tiếng vang. Bạc Cẩn Đình cũng đem chính mình cởi hết. Nhìn đến hắn quen thuộc lại xa lạ thân thể. Sở Sát đốn giác một phen lửa đốt hết lý trí. Kế tiếp tư duy cũng không lắm rõ ràng. Đau, đây là nàng đệ nhất cảm giác. Thân thể cung khởi, năm ngón tay cùng khởi. Hàm răng gắt gao cắn gối đầu. Nàng cảm thấy chính mình biến thành một hồ thủy. Mà Bạc Cẩn Đình ở trong nước tùy ý làm bậy. Giảo khởi rất nhiều nóng rực bọt sóng. Đáng chết. Nàng trong đầu đã loạn thành một đoàn, như là chết đuối người, đang liều mạng hướng trên bờ bò, lại không biết quay đầu lại mới là ngạn. Ngươi, nhẹ điểm, đau, Sở Sát khóc, nước mắt thu không được, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Đáng chết, hắn rốt cuộc khi nào kết thúc, cuối cùng không biết khi nào. Bạc Cẩn Đình mới cảm thấy mỹ mãn mà buông tha nàng. Lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy. Ngón tay không ngừng mà khải nàng loạn thành một đoàn tóc dài. Tựa như thuần phục một con đáng yêu miêu mễ giống nhau. Không khóc, ngoan, nhìn đến nàng khóc thành như vậy. Hắn cũng là đau lòng. Sở Sát hòa hoãn một hồi lâu. Mới ngừng nước mắt. Sửa vì nhỏ giọng nức nở, giống như một con bị thương chim nhỏ giống nhau bất lực. Như vậy khó chịu sao? Bạc Cẩn Đình có chút hối hận. Vừa rồi, hắn có phải hay không quá lăn lộn nàng? Sở Sát lắc lắc đầu. Nàng có thể nói cái gì? Đây đều là tự tìm. Vì thế nói, ta chỉ là quá mệt mỏi. Không đáng ngại, mệt mỏi. Liền ngủ một giấc đi. Ân, Sở Sát thấp giọng đáp. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 53 thích ý một giấc ngủ dậy. Sắc trời đã tối sầm mờ ni. Sở Sát mở to mắt. Phát giác chính mình còn ở Bạc Cẩn Đình trong lòng ngực mặt. Nam nhân không có phát hiện trong lòng ngực động tĩnh. Ánh mắt buông xuống ở ngoài cửa sổ lộng lẫy thành thị cảnh đêm mặt trên. Đen nhánh thâm thúy con ngươi bên trong. Không biết cất giữ như thế nào tâm tư. Xuống chút nữa xem. Nàng trên mặt lại phát sốt. Hai người quần áo cũng chưa xuyên. Còn vẫn duy trì da thịt tương tiếp trạng thái. Ngón tay giật giật. Không có gì sức lực. Nhưng có thể cảm giác được thảm là mềm. Dung túng một loại lệnh người thích ý ấm áp. Bạc Cẩn Đình lúc này mới phát hiện nàng tỉnh. Hắn tay khẽ vuốt nàng gương mặt. Có đau hay không? Khá hơn nhiều. Chính là có điểm sưng. Dừng một chút. Sở Sát truy hắn một quyền. Ta vừa rồi làm ngươi dừng lại. Ngươi như thế nào không ngừng xuống dưới? Ngoặc kép. Nàng hiện tại cuối cùng biết. Vì cái gì cấp một ít nữ nhân dùng khoách Germany khí kiểm tra thời điểm. Những cái đó nữ nhân sẽ khóc đến muốn chết muốn sống. Huống chi nàng là lần đầu tiên. Bạc Cẩn Đình cư nhiên làm suốt nửa giờ. Quả thực muốn lấy mạng người ta. Nam nhân nhưng thật ra vô tội thực. Ta dừng không được tới như thế câu đại lời nói thật. Từ bắt đầu thẳng đến kết thúc. Hắn đều thân bất do kỷ. chỉ là bị một loại hoảng sợ thoải mái cảm giác sở chi phối. Đem ái mộ nữ hài chiếm làm của riêng, loại này sung sướng cảm lệnh người vạn phần thỏa mãn. Huống chi, nàng làm hắn thể nghiệm tới rồi xưa nay chưa từng có vui sướng. Nếu không phải nhớ thương nàng cảm thụ, chỉ sợ vừa rồi hắn lại muốn. Nhưng giờ này, khắc này, hắn càng thương tiếc rút vào trong lòng ngực, nho nhỏ, một đoàn. Vì thế hai tay thu càng khẩn, sở sắt ngoan ngoãn mà đem đầu gối lên hắn trong khuỷu tay. Người không ngừng xuống dưới, kia vạn nhất ta không cẩn thận mang thai làm sao bây giờ. Vừa rồi thế tới rào rạt, bọn họ liền ân toàn tê cũng chưa chuẩn bị. Hiện tại hảo, trong nhà cũng không thuốc tránh thai. Bạc Cẩn Đình đôi mắt cong cong, mang thai. Chúng ta liền kết hôn, sau đó ngươi đem hài tử sinh hạ tới, ta dưỡng các ngươi mẫu tử hai cái, đi ngươi. Lần sau không được như vậy, sở sát xoa xoa nhức mỏi khuỷu tay khớp xương. Không nói đến hài tử sự tình, sớm biết rằng hắn như vậy lăn lộn người, nên đem hắn chuốc say chính mình tới mời hảo, ăn qua cơm chiều. Bạc Cẩn Đình lại bưng tới laptop, làm nàng xem buổi sáng tu hảo nghệ thuật chiếu. Bạc Cẩn Đình camera trình độ tương đương cao, quang ảnh vừa phải, đem nàng chụp giống như thiên sứ giống nhau duy mỹ. Đặc biệt là kia mấy chương nửa che nửa lộ quả thể chiếu, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, bọc chấm đất bức màn, giống như thánh nữ giống nhau hồn nhiên cao quý. Nàng cũng không biết chính mình có thể như vậy mỹ lệ, nhưng là Bạc Cẩn Đình biết, hắn đem mỗi một bộ ảnh chụp đều tân trang rất có cách điệu. Hắn biết trên người nàng có loại không thể nói suốt trần thần. Vận, sở sát khép lại laptop, này đó ảnh chụp, ngươi một người thưởng thức liền được rồi. Ngàn vạn đừng cho người khác xê monster, ta đương nhiên sẽ không, hắn như thế nào bỏ được để cho. Người khác cũng nhìn đến nàng như thế mỹ lệ. Nói xong, Bạc Cẩn Đình liền ôm nàng ngồi ở chính mình đầu gối. Sở sắt lúc này mới phát hiện, nam nhân lại thượng hỏa. Ngươi buông ta ra, hôm nay đủ rồi, không đủ. Loại chuyện này cần thiết đến rèn sắt khi còn nóng, ngươi mới có thể mau chóng thói quen ta. Nói xong, hắn liền đem nàng ôm tới rồi trên giường, đè ở dưới thân, tay cũng bỏ vào trong chăn, còn không quên nói cảm thụ. Như vậy mềm, vừa mới dư kinh chưa tiêu, hiện giờ lại thêm tân hỏa. Lần này Bạc Cẩn Đình từ trước mặt khởi xướng công kích, tựa hồ lần đầu tiên tiếp xúc chỉ là cái cuộc triển lãm mà đi, hiện tại mới chính thức bắt đầu tiếp. Sức tái, sở sát kháng cự mà xô đẩy, nhưng ý nghĩa cùng cấp với kiến càng hám thụ. Thực mau, nàng lại bị hắn công thành đoạt đất. Một đêm vui sướng tràn trề, lẫn nhau phảng phất dung nhập đối phương mỗi một tấc da thịt bên trong. Rốt cuộc vô ngăn cách. Sao Cẩn Đình, đương sở sắt lại lần nữa mở to mắt thời điểm, vô ý thức kêu tên của hắn. Ánh mặt trời sáng rồi, lại là tân một ngày sáng sớm. Nàng hơi hơi hoạt động hạ ánh mắt, liền lên đỉnh đầu thượng phát hiện hắn. Nam nhân nhắm mắt lại, mày hơi hơi nhíu lại, cương nghị kèm đường cong tự hai bên căng ra, phát họa ra một chương anh tuấn bất phàm khuôn mặt. Không biết như thế nào mà, tối hôm qua rõ ràng là nàng ngủ ở giường ngoại sườn, Bạc Cẩn Đình ở bên trong sườn. Một giấc ngủ dậy, lẫn nhau lại là điên đảo vị trí. Nàng nhìn hắn ân bình ngủ nhan, không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng nói ngốc hai ngày, kết quả ngạnh sinh sinh bị Bạc Cẩn Đình kéo dài thành 3 ngày. Trong lúc ngày đêm điên đảo, căn bản không có cái khái niệm money kéo đèn, tắt đèn. Đây là nàng duy nhất phán đoán thời gian tiêu chuẩn. Sự thật chứng minh một cái linh hồn độc thân 30 năm lão nam nhân là phi thường đáng sợ. Sở Sắt thậm chí nghĩ không ra ngôn ngữ tới hình dung hắn vô sỉ. Nói ví dụ như thế nào xin tha, hắn đều không buông tay. Nói muốn cho nàng ấn tượng khắc sâu. Ấn tượng khắc sâu giống như ác mộng tốt đẹp, mộng cho nhau luôn phiên. Lại nhất nhất đều thành thật. Lúc này, khăn trải giường thượng đã không có một chỗ hoàn chỉnh. Chỉ sợ ai tiến vào đều sẽ biết bên trong đã xảy ra cái dạng gì chiến đấu hăng hái. Chỉ chốc lát sau, Bạc Cẩn Đình rốt cuộc tỉnh. Sở Sắt nằm nhìn hắn kéo dây kéo quần, hệ thượng dây lưng, áo sơ mi che giấu cơ bắp banh thật phần lưng, hỗn độn tóc mái dán ở trên trán, cư nhiên cực cụ một loại dã tính tuấn mỹ. Nhìn nàng nhịn không được nói, thật là quá đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Bạc Cẩn Đình lấy một loại ngồi xổm tư thế cùng nàng nhìn thẳng. Đáng tiếc ta trước nay chưa thấy qua ngươi đời trước 27 tuổi bộ dáng. Đương nàng lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm, nhìn đến chính là Bạc Cẩn Đình trong cuộc đời chật vật nhất bộ dáng. Sau lại nàng được đến một chương tốt nghiệp chiếu, lại là hắn đại học thời kỳ bộ dáng. Chỉ là không biết 28 tuổi trước kia Bạc Cẩn Đình là như thế nào mê người đâu. 27 tuổi, ta khi đó thường thường lôi thôi lếch thếch, lượng ngươi thấy được, cũng không muốn cùng ta yêu đương. Nói xong, Bạc Cẩn Đình không cấm vốc khởi nàng một bụi tóc dài, đặt ở môi biên hôn hôn, có loại nhàn nhạt mùi hoa vị. A, ngươi trường dâu sao? Bạc Cẩn Đình mỉm cười, cái nào nam nhân không dài dâu? Ngươi cho rằng ta là thái giám sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi mới không phải. Nàng đã tự mình nghiệm chứng, hắn kia ngoạn ý thực hảo. Hết chương.